Chương 948, Đồ Thành. Phía ngoài Tử Nhiên run rẩy một chút, sứ giả thế mà bị thương bên trong xảy ra chuyện gì, yêu nguyệt nữ hoàng sau khi chạy ra ngoài hung hăng nuốt nước miếng một cái. Vừa rồi quần ẩu thất huyền đám kia tiên đế, liền một cái phản ứng đều không có, liền bị Lăng Vân thân thể tản ra kim quang, chiếu biến thành cho bụi, cực kỳ bi thảm gọi tiếng một mảnh. Muốn không phải muốn tốc chiến tốc thắng, Lăng Vân còn không nghĩ thông mở đệ nhất thần linh hình thái đâu, đều là đầu kia đại bằng điều sai. Thất huyền không coi vào đâu. Lăng Vân không thấy nơi xa một tiếng rên rỉ, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, đại bằng điểu một cái khắc cánh bay tới, nồng đậm than cốc vị đạo. Liệt Diễm Hổ cười khổ, đây chính là ngược sát ra tử thần lĩnh vực, thậm chí tử huyệt không có khả năng có cường đại như thế người. Đại bằng điểu yếu tiếng nói, thân thể của nó tàn phá không được đầy đủ, liền phản kháng lực lượng đều không sử dụng ra được. An tâm đi thôi. Lăng Vân bo tờ trả tờ nó đầu chim, trong nháy mắt hấp thụ trí nhớ, đại bằng điểu thống khổ dãy rủa, chính mình hủy đi tốt nhiều trí nhớ. Mấy giây sau đó đại bằng điểu ngỏm cụ tỏi, thi thể bị Lăng Vân tiện tay ném đi, liệt diễm hổ biến trở về tiểu thân thể, lập tức nhảy lên Lăng Vân bả vai. Lăng Vân con ngươi híp một chút, hắn tại chỉnh lý chi nhớ. Thú vị, tử huyệt lúc trước phong ấn cái thế giới này đều là thần minh, cũng có thể nói tử huyệt cũng là thượng cổ bị lưu đầy chi địa, trung tâm vạn long khô, tử huyệt cường đại nhất cũng là trúc cửu âm, thượng cổ tà long. Đại bằng điểu không có bất kỳ cái gì liên quan tới minh thần chi nhớ, có lẽ đại bằng điểu bị lưu đầy lúc Lăng Vân không thành danh đi. Tiểu gia hỏa bên này thành công ăn cướp đến mấy cái tiên đế, chữ vật giới chỉ một đống đồ tốt, tiểu gia hỏa còn không biết, làm bảo. Hái sao thành triệt để trở thành một tòa thành chết, tự nhiên cơ hồ đều không thể tin được, thế nhưng là sự thật cũng là sự thật, cũng không phải mơ một giấc. Nàng lắc đầu cười khổ, nhất thành chi chủ nàng phối A Lăng Vân đi trở về, một mặt bình tĩnh, làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Ba ba, ta lấy đến tốt nhiều đồ vật. Tiểu gia hỏa vui vẻ khoe khoang lên. Tử Nhiên không dám động, cũng không dám nhìn thẳng Lăng Vân, đáng sợ à, cũng không biết hắn cùng tử thần ai mạnh. Phân ta A Lăng Vân tốt cười hỏi. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, không phân, không phân. Lăng Vân xuất ra đại bằng điểu thú đan, vàng óng ánh, tiểu gia hỏa cùng bối bối trừng to mắt, đây là bà bối. Tử Nhiên nuốt nước miếng, sứ giả thật đã chết rồi, tử thần nhất định sẽ giận, hộ pháp muốn tới. Yêu Nguyệt nữ hoàng đông nhìn tây nhìn, giống như không thấy biểu đệ của nàng Thất Huyền A. Thất Huyền chân nhũn ra, đi không được. Chính trong thành làm dịu đây. Tiểu gia hỏa mãi thanh mại khi nói, ba ba, phân ta a không phân, không phân. Lăng Vân trêu ghẹo nói. Long Yên Nhiên cười ha ha, trêu chọc tiểu gia hỏa nói, ngươi a, hẹp hòi uy. Xoáy thúc thúc, không muốn nhỏ mọn như vậy. Bối bối ánh mắt xám xịt chuyển. Tiểu ấy liền nói, ca ca, đây là cái gì a, bảo bảo rất thích nha. Thú đan sáng như vậy tinh tinh, nàng con rồng này làm sao có thể không thích. Thú đan thì một cái, Lăng Vân nói, thì một cái. Làm sao chưa muốn không các ngươi từ bỏ đi. Tiểu gia hỏa mãi thanh mại khi nói, ba ba, trên đời chỉ có ba ba tốt. Bối bối nói, trên đời chỉ có thúc thúc tốt. Tiểu ấy lỉn, ca ca, tốt nhất rồi. Lăng Vân cười ha ha, hắn cho Long Yên Nhiên bảo quản, thật đau đầu. A Yêu Nguyệt nữ hoàng im lặng, dạng này thần thú thú đan cứ như vậy cho các nàng, thật là lãng phí. A bội bội thể nội địa ngục huyết đều sôi trào rồi. Tự nhiên muốn nói lại thôi, thẳng đến Thất Huyền chậm rãi đi tới, cái sau sắc mặt vẫn là trắng bệnh, nuốt không ít đan dược. Không có triệt để chậm tới đây. A Yêu Nguyệt nữ hoàng con ngươi nhìn lấy Tử Nhiên, nàng mở miệng hỏi, cô nương, ngươi còn thật thông minh à, biết cải tà quy. Chính, chỉ tiếc ngươi thành chủ không làm được. Thành chủ mất liền mất đi. Tử Nhiên không có cảm giác gì. Lăng Vân nói đi, mục đích của ngươi nha. Quá trực tiếp đi lời này, Yêu Nguyệt nữ hoàng một mặt hiếu kỳ. Tử Nhiên lắc đầu, đề nghị rời khỏi nơi này trước lại nói, hộ pháp có lẽ mau tới, vừa rồi như vậy chấn động lớn. Lăng Vân các nàng không có phương hướng, tạm thời theo Tử Nhiên, cái sau nhìn một chút bị đánh cướp qua mấy cái kia tiên đế, hung ác quyết tâm giết, không lưu người sống. Yêu Nguyệt nữ hoàng cùng bội bội đều nhìn ngây người, ám đạo Tử Nhiên thật sự là thủ đoạn độc ác, đó là thuộc hạ của nàng đi quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà các nàng đi không lâu sau, còn lại tứ đại hộ pháp cùng số lớn nhân mã chạy tới, sở hữu nhân một tâm nộ khí, thề phải để Lăng Vân chết không táng thân chỗ. Hái sao thành một chút sinh cơ đều không có, còn lại mấy cái bộ thi thể còn có ngoài thành, làm bọn hắn không thể nhất tiếp nhận chính là, sứ giả chết thảm. A Ngưu quái thánh giả giận tím mặt, đây chính là địa bàn của hắn, khí thế đem không khí bốn phía tựa hồ du tờ khô, rất ngột ngạt. Thanh Phong nắm chặt quyền đầu hái sao thành thế nhưng là Tử Nhiên làm thành chủ, hắn muốn vì kỳ báo thù, tình thế rất nghiêm trọng, chết ba vị hộ pháp, bị diệt rồi hái sao thành, thần thú cường đại như vậy, vẫn là chết thảm. Thái Thản thân thể quá lớn, ngay tại dậm chân, từng trận cùng động đất một dạng. Không mặt nam giống như cười mà không phải cười, thay đổi Tử Nhiên diện mạo, lại biến trong phong. Làm tử thần sau khi biết, đã là nổi giận đùng đùng, hắn cũng không tiếp tục bình tĩnh. Hạ lệnh toàn lực đánh giết Lăng Vân, con rơi thì thả ra màu đen phi trùng, lít nha lít nhít, có thể nói giả thiên tế nhật, chỉ vì tìm kiếm Lăng Vân bọn họ hạ lạc. Độc trùng càng là ẩn hiện tự nhiên mang theo Lăng Vân không đi tầm thường nói, các nàng ngồi thuyền, theo nước sông xuôi dòng chảy xuống, đi hướng huyết lĩnh vực. Lăng Vân muốn đi vô tận biển lửa lĩnh vực, tự nhiên nói không có vấn đề, nàng hội dẫn đường. Theo chi nhớ phía trên, Lăng Vân suy đoán An Tình khẳng định ngay tại vô tận biển lửa lĩnh vực, song ngư đại lục cùng Mê Huyễn Sơn khẳng định có không gian tương thông. Nơi này hết thể vượt qua Lăng Vân dự kiến, An Tình các nàng có thể nói cùng chịu chết không có khác nhau. Trên thuyền tiểu gia hỏa cùng bối bối đang chơi nước, bàn chân nho một mực tưới nước bên trong tự nhiên nhìn đến giật nảy mình, dưới nước du thế nhưng là có độc bầy cá, còn vô cùng hung mãnh, phàm là té xuống đều bị trong khoảnh khắc gặm ăn hầu như không còn. Long Yên Nhiên nghe vậy, căn bản không dám để cho các nàng tới gần thuyền một bên, tự nhiên đường kế hoạch rất tốt, tử thần đích nhân vẫn là quá ngu, không có phát hiện. Lăng Vân nhắm mắt dưỡng thần, yêu nguyệt nữ hoàng thì hỏi tử nhiên sự tình. Tử nhiên nói tốt nhiều, bao quát tử thần lĩnh vực, những thứ này Lăng Vân đều biết ra về sau trong lời nói, biểu thị chính nàng là mất đi trí nhớ, thế nhưng là nàng lại có vài đoạn rất sâu trí nhớ, cũng là một cái lao giả một mực trùng điệp phục nói với nàng, táng long trồng chất còn có cái gì hỏa phượng hoàng. Trứng ra ngoài, tử huyệt phá, tóm lại rất lộn xộn. Nàng biết đây cũng là nàng một mực phải bảo vệ sứ mệnh, không biết vì sao trí nhớ bị mất. Mà nàng chỗ lấy tìm đến phía Lăng Vân bên này, chính là nàng tra được, huyết lĩnh vực khát máu cuồng ma có thế nuốt mất người khác trí nhớ của nàng có lẽ cũng là bị nuốt lấy. Nếu như nàng muốn tìm trở về, nhất định phải đối mặt khát máu cuồng ma. Huyết lĩnh vực có một cái dự ngôn sư, hắn trước khi chết tiên đoán một cái đái băng phách mặt nạ người. Lại là khát máu cuồng ma ác mộng theo nàng nhìn thấy Lăng Vân một khắc này, nàng cũng là quyết định, hết thể đánh bạc Lăng Vân trên thân.